Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1454, Vân Cổ Cấm Pháp. Trên chiến trường, trưởng khống tiên cơ, mới là thủ thắng nói. Nhất là tại thế lực ngang nhau thời điểm, ai có thể trưởng khống tiên cơ, ai đem chiếm cứ thượng phong, Trần Vô Danh la lên, để Từ Ngôn sớm phát giác Trung Ly bất nhị phương vị. Làm quỷ ly thôn sát mà đến, Từ Ngôn đã rời đi nguyên xuất hiện tại quỷ ly đỉnh đầu. Lúc trước tại Tuyết Thành quán rượu giao thủ, Từ Ngôn hết sức rõ ràng Trung Ly bất nhị thân thể đúng vậy dung nhập tại quỷ ly đầu. Cho nên hiện thân cùng lúc Long Ly chém xuống, đao quang phía dưới, chính là hiện ra một tia kinh ngạc Trung Ly bất nhị. Răng rác, ỉ vào tiên cơ, Từ Ngôn lần này xuất thủ nhanh như điện thiểm. Toàn thân sức lực lớn tăng thêm hiệp thiên hạ thi triển. Chính là muốn đem cường địch đặt tử địa. Dù là bị nhìn xuyên thân phận, cũng phải giết chết Trung Ly bất nhị. Bởi vì Trung Nhị xúc động Từ Ngôn nghịch lân. Hắn không nên ngụy trang thành Sở Bạch. Lại càng không nên huyễn hóa ra Bàng Hồng Nguyệt bóng dáng. Long Ly chém xuống. Trung Ly bất nhị thân thể như vậy chia cắt ra. Ngã quỵ hai bên góc miệng. Một bên treo kinh ngạc. Một bên treo nụ cười quỷ quyệt, sau đó vỡ vụn thành khắp trời mảnh gỗ vụn, lại là một bộ mộc khôi. Ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu con rối có thể chết. Sớm đoán được đối phương sẽ mượn nhờ mộc khôi thoát thân. Từ Ngôn tại quỷ ly trên lưng đi nhanh như điện, Long Ly thôi động như bay. Không ngừng phách chạm bên dưới càng có một đạo đạo trận quyết bị đánh ra. Răng rắc, chém ngang mà bên dưới đao quang tại quỷ ly trên thân thể lưu lại một đạo vết máu. Dị thú kiên cố lân giáp bị phá ra. Huyết nhục xoay tròn. Ông, che kín quỷ ly thân thể trận quyết. Bị nhảy đến mặt đất Từ Ngôn kết động mà lên. Kỳ trận bình tứ hải lại lần nữa bị thi triển mà đi. Vây khốn quỷ ly, mới có thể chân chính giết chết Trung Ly bất nhị. Đối phương phân thân chi pháp quá mức cao minh. Từ Ngôn không có cách nào. Chỉ có thể vận dụng trận nói, thêm tại quỷ ly trên người bình tứ hải, tạo thành cường đại cấm cố chi lực. Trận nói xuất hiện, để cái này đầu hung mãnh dị thú phát ra gầm thét. Lắc đầu vẫy đuôi trên lôi đài không ngừng đánh thẳng vào. Hình như khốn thú, bị trận pháp vây khốn dị thú, nhất thời không vọt ra được. Tuy nhiên không nhìn thấy Trung Ly bất nhị chân thân. Từ Ngôn có thể kết luận đối phương cũng bị vây ở kỳ trận ở trong. Chỉ cần Trung Ly bất nhị bị vây chết trong trận, liền có cơ hội đem triệt để diệt trừ. Lãnh nguyệt dưới, vặn vẹo dị thú càng phát ra nóng nảy. Đệ nhất lôi chém giết đạt đến sự nóng sáng hóa. Trình độ như vậy ác chiến có thể xưng khủng bố. Nhưng mà mọi người chỉ có thấy được quỷ ly dãy giụa gầm thét. Lại không người phát hiện quỷ ly lưu tại trận pháp cạnh ngoài cái bóng trở nên 10 phần bình tĩnh. Giống như bị tách ra ra. Nhất động nhất tĩnh. Tràn đầy thần bí cùng quỷ dị. Hô. Trầm giọng hô khí. Từ Ngôn điều động lên toàn lực. Trận nói ra chỉ phía dưới. Hắn muốn lấy bá đao đem đầu hung thú này liên tiếp Trung Ly bất nhị cùng nhau chém vỡ. Hô. Tương tự hô khí âm thanh tại sau lưng truyền đến. Không đợi Từ Ngôn chém ra bá đao quyết, thân hình của hắn đã bị một mảnh hắc ảnh bao phủ. Răng rắc, cự sỉ cắn vào dây thanh lấy hung tàn mùi huyết tinh. Một cái khác đầu quỷ ly xuất hiện, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Mà lại cái này đầu quỷ ly càng thêm to lớn. Tại dị thú đỉnh đầu, Trung Ly bất nhị nửa thân thể đang âm trầm mà cười cười. Quỷ ly phân âm dương, dương vì hùng. Đi tại đại địa, âm vì con mái, dừng tại ám ảnh, âm dương đồng xuất, giết người ở vô hình. Như thế tiểu trùng, có phải hay không rất thú vị đây? Quỷ ly đỉnh đầu, một nửa thân thể Trung Ly bất nhị giống như cái quái vật bình thường. Hắn thân thể cùng quỷ ly dung hợp, trở thành quỷ ly một bộ phận. Như thế khống chế dị thú pháp môn, có thể xưng thế gian hiếm thấy. Phàm là nhìn thấy Trung Ly bất nhị như thế hình thái tu sĩ. Đều tại hít vào lấy lạnh khí. Lấy ảnh ẩn thân. Quả nhiên, thú vị. Trận pháp bên ngoài quỷ ly trong miệng. Truyền đến Từ Ngôn âm thanh. cái này đầu quỷ ly miệng lớn cũng không hề hoàn toàn khép lại, mà là xuất hiện khe hở. Quái vật ngụm lớn bên trong, một thân hắc giáp từ ngôn lấy bản thể chi lực kháng trụ quỷ ly thôn sát, càng chống ra quỷ ly miệng lớn. Ông, long ly giữa không trung xuất hiện, mang theo kinh người sát phạt chi lực, tại chủ nhân thôi động chảm xuống rơi, thẳng đến trung ly bất nhị bản thể. Tế ra pháp bảo, từ ngôn hai tay chấn động mạnh một cái, sụp ra hai bên răng nanh, thân hình nhảy lên xông ra quỷ ly miệng lớn, tứ phương vì trận, chấn sát chư thiên, bình tứ hải, trận quyết kết động, từ ngôn trực tiếp đem trận đạo chi lực phát huy đến lớn nhất uy năng. Vây ở trong trận pháp hùng quỷ ly lập tức máu tươi bắn tung tóe, phát ra liên tục gào thét. Kỳ trận bình tứ hải uy năng hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, nhưng mà liên chiến ba cục từ ngôn, linh lực đã không lớn bằng sơ. Cứ việc bình tứ hải nổ lên uy năng có thể xưng kinh người, lại không cách nào chân chính đem quỷ ly đánh giết. Nhất là trận pháp bên ngoài con mái quỷ ly, cự vĩ hất lên đỡ được đao kiếm long ly, mở cái miệng rộng hướng phía từ ngôn thôn sát mà đi. Con mái quỷ ly so với hùng quỷ ly muốn bàng lớn thêm không ít, càng thêm hung hãn, không thể thôn sát con mồi. Cái này đầu ác thú đã nổi giận thành cuồng, bỏ mạng ác chiến lại một lần nữa xuất hiện. Từ ngôn hợp lực ngăn cản lộ ra chật vật lên, như thế dĩ vãng, thắng bại khó liệu. Gia hỏa này còn đang diễn kịch, hắn còn có linh bảo vô dụng đây. Tâm cơ của hắn đến tột cùng sâu bao nhiêu? Đến nguy cơ sinh tử lúc cũng có thể như thế trầm ổn. Vẫn là nói, hắn nhất thời bất lực vận dụng Long Thiệt Cung, Địa Kiếm Tông đội ngũ hậu phương, nhất địa phương không đáng chú ý đứng đấy một vị thanh niên. Chính là Tam Đại Thiên Kiêu một trong Lam Ngọc Thư. Này lúc Lam Ngọc Thư thấp nói không người nghe nói, chỉ là cái kia khi thì linh động khi thì mờ mịt ánh mắt, mang theo quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Rất mạnh gia hỏa, lần này Lâm Lang đảo chuyến đi hẳn là càng thú vị. Chấm ngoặc kép, Kim Ngọc phái khán đài, Kim Đồng ánh mắt lộ ra già nua vô cùng. Hết lần này tới lần khác dung mạo là hài đồng, trung ly bất nhị, gia hỏa này thủ đoạn lại có thể sợ đến trình độ như vậy. Từ ngôn, người nhất định phải giết hắn. Chân vô danh thấy kinh hãi không thôi. Hắn biết rõ trung nhị rất mạnh, lại không nghĩ rằng trung nhị mạnh đến tình trạng như thế. Từ ngôn, không cho ngươi thua. Thứ hai lôi, Hiên Viên Tuyết cơ hồ muốn hô xuất ra thanh âm. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập lòng của cô bé đầu. Phảng phất lần này gặp nhau, lại muốn thành vì biệt ly. Oanh, oanh, oanh, trận nói rốt cục phá nát. Hùng quỷ ly mình đầy thương tích, cùng con mái quỷ ly một trước một sau phong bế từ ngôn đường lui. Không có biện pháp a. Nếu là không có biện pháp, vậy thì tới phiên ta. Vân cổ cấm pháp, trung ly bất nhị nhẹ giọng gào to, nghe dễ dàng tầm thường, không có chút nào khí thế có thể nói. Nhưng mà huyền ảo cổ thuật xuất thủ, mang đến thì là lạnh thấu xương sát cơ. Theo vân cổ cấm pháp bốn chữ bị nói ra, toàn bộ trên lôi đài mây mù nổi lên. Từng cái giống như ruồi muỗi như vậy nho nhỏ cổ trùng bị trung ly bất nhị thả ra, tạo thành bao phủ lôi đài mây mù. Những này tạo thành mây mù cổ trùng tuyệt vật không tầm thường, mỗi một cái đều có yêu thú trình độ. Phô thiên cái địa xuất hiện, chừng hàng ngàn hàng vạn yêu vật đối ứng luyện khí tu sĩ, yêu thú đối ứng thì là trúc cơ tu sĩ. Như thế số lượng yêu vật xuất hiện, cho dù Nguyên Anh đỉnh phong cũng phải tê cả da đầu. Vân cổ cấm pháp địa phương đáng sợ là cường đại cấm chế năng lực. Loại này cấm chế năng lực hoàn toàn lấy cổ trùng để hoàn thành, không cần hao phí chủ nhân linh lực. Cho nên thôi động ra bí pháp về sau, trung ly bất nhị lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, càng bắt đầu kết động ra loại thứ hai pháp quyết. Vốn cho rằng vân cổ cấm pháp là dùng đến vây khốn chính mình, từ ngôn đang suy nghĩ đối sách thời khắc, đột nhiên phát hiện hai đầu quỷ ly cùng lúc mở cái miệng rộng, nuốt bốn phía mây mù. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.